Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2178, cảnh giới hợp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác đều hít một hơi lạnh, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Không phải đan điền của chúng ta đều bị phá hủy rồi sao? Sao lại đột nhiên khôi phục đan điền, hơn nữa cảnh giới còn tăng lên một cách kỳ diệu nữa? Khương Tử Cơ nhìn về phía Diệp Bắc Minh đang khoanh chân ngồi một bên. Vậy thì phải hỏi tiểu sư đệ rồi. Đột nhiên, say lưng Diệp Bắc Minh bộc phát ra một đám ma khí cực kỳ khủng bố, ánh sáng đỏ như máu lóe ra, gào gào, một tiếng rồng gầm vang lên, mấy người đều rung động nhìn thấy, một con huyết long và một con tổ long màu đen xoay quanh ở bên trong ma khí, chuyển động xung quanh Diệp Bắc Minh, gần như cùng lúc đó, trên người mấy vị sư tỷ lại sáng lên ánh sáng màu ngọc, sau đó chui vào trong cơ thể Diệp Bắc Minh, tất cả đều bị anh hấp thu, đây là chuyện gì? Các cô ấy căn bản không biết thân phận thiên nữ của mình. Ánh sáng trong cơ thể chúng ta là cái gì vậy? Khương Tử Cơ nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Mặc kệ là cái gì, hình như tiểu sư đệ rất cần chúng nó. Liễu Như Khanh gật đầu. Ngũ sư tỷ nói rất đúng. Các em nhìn sau khi tiểu sư đệ hấp thu ánh sáng trong cơ thể chúng ta kìa. Khí thế của cậu ấy đang tăng lên rất nhanh. Ánh sáng trong cơ thể chúng ta có lợi với cậu ấy. Liễu Như Khanh vội vã tiến lên. Trực tiếp ôm lấy Diệp Bắc Minh, Vương Như Yên hoảng sợ. Thất sư tỷ chị đang làm gì vậy? Khuôn mặt Liễu Như Khanh đỏ lên. Chỉ cần chị ở gần tiểu sư đệ một chút, cậu ấy có thể hấp thu nhiều một chút. Em cảm thấy một mình chị vẫn chưa đủ, thêm cả em nữa. Vương Như Yên tiến lên, cũng ôm chặt lấy Diệp Bắc Minh. Hoàng hậu Hồng Đào tức giận đưa hai tay chống nạnh. Được, bà đây cũng lên luôn. Cô ấy lại xông lên, Lục Tuyết Kỳ hừ nhẹ một tiếng. Không biết xấu hổ gì hết, nói xong, cô ấy đã nhanh chóng tiến lên, không ngờ lại trực tiếp mùi ở trong lòng Diệp Bắc Minh, chị, Vương Như Yên, Hoàng hậu Hồng Đào, Liễu Như Khanh vô cùng khiếp sợ. Chị cũng quá chủ động đi, khuôn mặt Lục Tuyết Kỳ đỏ bừng, nghiêm trang. Chị đang vì tiểu sư đệ, các em đừng nghĩ sai lệch, đúng không, ngũ sư tỷ, nhìn về phía Khương Tử Cơ, lúc này, Khương Tử Cơ nuốt một ngụm nước miếng, chậm rãi đi lên trước. Tuyết Kỳ, nhường cho chị một ít chỗ với. Các cô gái, giờ phút này, Diệp Bắc Minh cảm thấy thân thể vô cùng khô nóng. Xung quanh là những thứ mềm mại, lực lượng số mệnh cường đại không ngừng đánh úp lại. Co rửa lục phủ ngũ tạng của anh, năm vị sư tỷ và Diệp Bắc Minh bị một luồng ánh sáng ngọc bao phủ. Không biết qua bao lâu, Diệp Bắc Minh mở to mắt ra, cảnh giới hợp nhất. Không ngờ mình lại tiến vào cảnh giới hợp nhất. Cũng quá nhanh đi, tốt quá rồi, cách chương.